Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 505, chương 511, lần thứ nhất. Lựa chọn đứng ở thiên đạo bên này. Sư tôn, Dương Giao, Dương Tiễn thê lương kêu ra tiếng. Mẹ của bọn hắn, có thể một mực tại Đào Sơn chịu khổ. Luôn luôn đến nay đau lòng nhất đệ tử Tử Vi đế quân. Lần này sao có thể như thế nhẫn tâm? Một bên, Ngọc Đế, Vương Mẫu cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc. Đế Tân lựa chọn, để bọn hắn cũng rất là ngoài ý muốn. Dù sao, Đế Tân cho tới nay cho mọi người ấn tượng. Vậy cũng là dám lấy người thần chi lực. Nghịch chiến thiên đạo, vô luận là phong thần, vẫn là hiện tại Tây Du, đều chưa bao giờ có lùi bước. Nhưng lúc này đây, việc quan hệ chính mình hai người đệ tử, hắn thế mà rút lui. Cái này, có thể không hề giống hắn. Dương Giao, Dương Tiễn, im miệng, Ngọc Đế giận quát một tiếng, đem hai tên cháu ngoại muốn cầu tình mà nói ngăn ở trong miệng. Hắn nghiêm túc nhìn về phía Đế Tân. Đế quân, ta tin tưởng ngươi không phải nhát gan người. Tân thiên điều đến cùng lớn bao nhiêu phiền phức. Ngươi có thể hay không giải thích một chút. Ai? Đế Tân thở dài, muốn mở miệng. Đúng lúc này, trước mặt tràng cảnh đột nhiên ngưng trệ. Hiện trường đột nhiên xuất hiện một tên áo đen tiểu la lị. Trong miệng phát ra cực kỳ cổ quái. Có được ngự tỷ, la lị, lão nhân các loại ly kỳ cổ quái âm điệu thanh âm. Tiểu gia hòa, có mấy lời nên nói, có mấy lời không nên nói, ngươi có thể minh bạch, ngươi là, A Lại Gia, Đế Tân vô ý thức nói ra, A Lại Gia khẽ cười một tiếng, nhảy tới Đế Tân trước mặt trên bàn trà, cầm lấy trên bàn hắn trái cây một bên ăn, một bên đung đưa chân nhỏ. Tiểu gia hòa kiến thức không tệ, bản tọa chính là A Lại Gia, chậc chậc, tiểu gia hòa. Ngươi thế nhưng là phá hủy trời biết không ít kế hoạch. Tính sao, lần này, không muốn cùng thiên đạo vật tay, muốn cùng ta thử một chút. Đế Tân khóe miệng co giật vài cái. Thì ra, náo ra Đào Sơn động tĩnh, cũng là ngài vị này đại lão. Ngài không khỏi cũng quá nhàn đi. Hắn liền nói tân thiên điều xuất thế có lớn như vậy chỗ xấu. Thiên đạo làm sao khả năng để nữ oa nương nương tham gia tiến đến. Nguyên lai, là ngài lão nhân ra động thủ. Tử Vi Thiên Đế, bái kiến A Lại Gia tôn giả. Một cái đại lễ tham dưới. A Lại Gia lộ ra vẻ nhạo báng. Không cần đa lễ như vậy. Ta cùng thiên đạo đồng cấp. Còn không cần thiết cùng ngươi cái này vừa trưởng thành không lâu tiểu gia hòa tính sổ sách. Đế, Tân khóe miệng lại nhịn không được giật một cái. Ta đều lên vạn tuế. Mới là vừa trưởng thành. Đừng ỷ vào ngươi cái kia thiên cơ thần liên thì dám tùy ý đi đụng vào tương lai. Còn tới chỗ cùng người khác nói. Tương lai đồ chơi kia. Cho dù là ta cùng thiên đạo. Cũng không dám tùy ý đo lường tính toán. Chỉ có thể ở đại phương hướng phía trên dẫn đạo các ngươi. Còn có. Ngươi cái kia thiên cơ thần liên. Thế nhưng là độn khứ kỳ nhất để lại cho ngươi. Quỷ mới biết bên trong có hay không hạ cái gì cấm chế. Người chỗ đã thấy, chưa hẳn thì là chân chính tương lai. Tôn giả, ý của ngài, ta không có đại nghe hiểu. Đế Tân cười khổ, A Lại Gia nói đến bừa bãi chỗ. Hắn là thật không sao cả hiểu nàng ý tứ trong lời nói. Đần, A Lại Gia bất mãn cầm lấy tiên quả đập Đế Tân cái chán một chút. Người rất được ta cùng thiên đạo nhìn kỹ. Cũng luôn luôn tại vì hồng hoang làm cống hiến. Có mấy lời. Ta cũng không gạt ngươi. Hồng mông sinh đạo, hỗn độn sinh đại đạo. Đại đạo phía dưới, có ba vị tôn giả. Một là chúng sinh ý thức, đại biểu hồng hoang bên trong chúng sinh ý thức. Cũng chính là ta. Hai là thiên đạo vô tình, chấp trưởng hồng hoang. Bất luận là bàn cổ xuất sinh, hồng hoang xuất thế. Tại đại đạo đem hồng hoang sinh sôi xuất thế về sau. Tất cả thuộc về thiên đạo quản lý. Ý tại duy trì hồng hoang vận chuyển, cam đoan hồng hoang bất diệt, ba vì độn khứ kỳ nhất, là một đường sinh cơ, cũng là diệt thế cơ hội. Trước đó, bởi vì lo lắng tiên thần quá nhiều, đối hồng hoang thiên địa tạo thành thương tổn quá lớn. Vì để tránh cho có sinh linh động một chút lại muốn nghịch thiên. Mượn độn khứ kỳ nhất thành tựu nhiều vị thánh nhân. Mở ra diệt thế cơ hội. Ta cùng thiên đạo liên thủ đem độn khứ kỳ nhất trục xuất hồng hoang. Hiện tại, độn khứ kỳ nhất đã trở về. Mục đích của nàng là sụp đổ hồng hoang. Tái diễn hỗn độn, trở thành hỗn độn chấp trưởng giả. Thậm chí thay thế đại đạo. Vì thế, nó không tiếc dẫn tới hồng hoang bên ngoài thế giới đến đây chinh phạt. Đế Tân, người phải biết, bây giờ cách thế giới xâm lấn đã không xa. Ta nhất định phải tăng lớn đối thiên tài bồi dưỡng, mới có thể ngăn cản được phần ngoài xâm lấn. Có thể thiên đạo nghĩ muốn cùng ta khác biệt. Hắn cảm thấy hồng hoang dung chuyển, ngược lại sẽ xuất hiện lỗ thủng, bị địch nhân có thể thừa dịp. Đế Tân, người cảm thấy ta cùng thiên đạo, ai đối ai sai, cái này, chấm ngoặc kép, Đế Tân mồ hôi lạnh trên trán đều nhanh muốn lưu lại. Có thể hay không cụ thể sự kiện cụ thể phân tích. Các ngươi đại lão cái này chơi, đều là không phải hắc tức trắng trò chơi sao? Xin nhờ, đây chính là hồng hoang tồn vong đại sự ư. Cũng là vì hồng hoang tốt, có thể hay không thương lượng đi. Được rồi, hỏi ngươi cũng vô dụng. Độ cao của ngươi còn không đạt được cùng chúng ta rằng có thời điểm. Ta thì đơn giản điểm nói cho ngươi. Thiên đạo có ý tứ là duy trì cựu thiên đầu. Ý của ta là mở ra tân thiên điều. Ngươi tự mình lựa chọn đi. Cái này, Đế Tân trầm mặc. Ngươi muốn là muốn hỏi ta Tây Du lựa chọn giúp ai? Ta không nói hai lời khẳng định lựa chọn phá hư. Có thể cái này tân thiên điều. Bên trong liên lụy sự tình. Thật sự là nhiều lắm. Nhất là thất tịch Nghiêu Lang chức nữ án, Trầm Hương phá núi án, Bảy tiên nữ hạ phàm án, còn có Bạch Tố Trinh, Hứa Tiên, cùng Liêu Trai Chí Dị những sự tình kia. Thật sự là để hắn có chút cảm thấy không ổn. Luyến ái tự do không sai. Có thể những sự tình này kiện bên trong, lại có cái nào một hạng là chân chính tự do? Tỷ như Nghiêu Lang chức nữ. Cái kia chính là một cái bỉ ổi, trộm cắp nữ tính nội y đạo tặc, dựa vào cái gì còn có thể cưới cái mỹ mạo thiên tiên? Bằng hắn bỉ ổi sao? Còn có thất tiên nữ cùng đồng vĩnh, tiên phàm khác nhau, vậy cũng không dừng là đơn thuần vấn đề thân phận, còn có rất nhiều trên thực chất sự tình. Nói đơn giản nhất, bình thường trên mặt người thời khắc đều có mãn trùng, người xác định tiên tử nhóm nhìn, không nôn. Chớ nói chi là người quỷ kỵ sĩ Ninh Thải Thần, bãi cỏ hoang anh hùng Hứa Tiên, cái kia đều vượt chủng tộc, có thể hay không hơi có chút phổ. Nhân xà, người quỷ cái gì, khẩu vị thì thật nặng sao như vậy? Lại nói, thiên đạo cũng không phải thật đem con đường này phong kín. Người nếu thật là có tình có ái, hoàn toàn có thể đi khổ tình thụ ưng thuận đời sau mà. Đến lúc đó cùng một chỗ đầu thai nhân tộc. Hoặc là cùng một chỗ đầu thai yêu tộc, quang minh chính đại mến nhau, cầm lại trí nhớ, nó không thơm a, dựa vào cái gì muốn đi khiêu chiến phòng tuyến cuối cùng. Nói thật, luật trời mặc dù không dám nói 10 phần hoàn mỹ, nhưng tại nhiều năm như vậy tu tu bổ bổ dưới, thật đã rất phù hợp hiện tại hồng hoang, không nên đại đổi, nhất là, lập tức muốn bạo phát lượng kiếp tình huống dưới. Ta lựa chọn thiên đạo. Đây là Đế Tân đi vào hồng hoang về sau. Lần thứ nhất, lựa chọn muốn trợ giúp thiên đạo. Mà không phải làm trái thiên đạo đại thế. A lại ra nghiền ngẫm nhìn hắn một cái. Ha ha, không nghĩ tới. Ngươi cùng Phật môn đám kia tiểu đầu hói. Lựa chọn là cùng một cái đường. Ngươi xác định không thay đổi. Ngươi cũng đừng quên. Ngươi cùng Phật môn, thế nhưng là có thù. A lại ra nhắc nhở Đế Tân một câu, thuận tiện còn đi đến Dương Giao, Dương Tiễn trước mặt, thử một chút bọn họ khuôn mặt xúc cảm, có thù là có thù, Đế Tân chém đinh chặt sắt nói, tuy nhiên ta cũng cảm thấy Phật môn thật không tốt, bọn họ giáo nghĩa càng là táng tận lương tâm, di họa vô cùng, nhưng tại luật trời cái này một chuyện phía trên, ta lựa chọn trợ giúp, tân thiên điều, có lẽ cái kia xuất thế. Nhưng tuyệt đối không phải là lúc này. Đế Tân ý tư cũng vô cùng rõ ràng. cải cách vốn cũng không phải là một cái dẫm sự tình. Cho dù là nhân gian pháp luật sửa đổi, đều muốn trước thiết lập thí nghiệm khu, xác định đối bách tính vô hại về sau, mới có thể từng bước quảng bá. Luật trời hạng gì trọng yếu sự tình? Đó là quan hệ đến tam giới vận chuyển. Tại không muốn đối với hồng hoang đại địa tạo thành quá nhiều phá hư tình huống dưới. Tân thiên điều, vẫn là chậm lấy điểm tới tương đối tốt. Đương nhiên, bởi vì dính đến Dương Giao, Dương Tiễn hai tên đệ tử, có lẽ hắn sẽ kiềm chế một chút, lựa chọn ngăn cản sao. A lại ra gõ bàn một cái nói, cười cười, hy vọng ngươi có thể nói được làm được. Không phải vậy, thời gian này, qua được cũng quá không có tí sức lực nào. Nói, A lại ra cũng không còn lưu lại, thân thể trực tiếp theo đế tân trước mặt biến mất. Thời gian cũng khôi phục vận chuyển. Đế tân nhìn lấy khôi phục lại nhìn mình chằm chằm thiên đế cùng các đệ tử. Nếu không phải là mình trước mặt đĩa trái cây thiếu đi qua trái cây. Không thể nói được hắn thật đúng là sẽ coi là vừa mới phát sinh. Đều là ở trong đầu hắn xuất hiện ảo giác. Đế quân, hy vọng ngươi có thể chính diện trả lời vấn đề của ta. Ngọc đế trông thấy đế tân ánh mắt hoàng. Hốt, rất là bất mãn. Nặng nề mà lạnh hừ một tiếng, nhắc nhở lấy đế tân. Đế tân thở dài, nói, đại thiên tôn, không phải ta không nói, mà chính là việc này, thật hại nhiều hơn lợi. Vậy ngươi thì cùng ta nói một chút, tai hại ở đâu? Ngọc đế là không chút nào nhường, việc quan hệ muội muội mình, hắn há có thể lùi bước. Cái này, cái kia ngọc đế, ngài nghĩ tới sao? Tân thiên điều. Phải chăng phù hợp hiện tại tam giới? Tân thiên điều tạo thành dung truyền. Lại có hay không sẽ đối với tam giới có ảnh hưởng? Đại thiên tôn, ngài cũng đừng quên. Phật ma chi kiếp, nhưng là không lâu sau. Cá nhân ta đề nghị, tân thiên điều có thể xuất thế. Nhưng nhất định phải đợi đến Phật ma lượng kiếp sau đó. Tam giới an ổn thời điểm. Kể từ đó, coi như sẽ ngoài ý muốn nổi lên. Chúng ta cũng có đầy đủ binh lực cùng tâm thần, đi di bù đắp, mà không phải giống bây giờ như vậy, lại phải đề phòng ma giới chui vào, lại được chăm sóc Tây Du chuyến đi. Phân thân pháp thuật, đế quân, ta cùng đệ đệ có thể dò xét hồng hoang, tuyệt đối sẽ không để tam giới có vấn đề gì. Dương Giao chủ động đứng dậy, lớn tiếng cam kết, một bên, Dương Tiễn cũng là siết chặt tam tiêm lưỡng nhận đao. Mắt lộ ra hung quang, một bộ ai dám nháo sự hắn thì dám chặt người nào bộ dáng. Đế tân thở dài, nói dễ dàng, như là vấn đề xuất hiện ở các ngươi trí thân trên thân đâu. Tỉ như Giao Cơ, các ngươi còn có thể giữ vững bình tĩnh. Cựu thiên đầu phản phệ, cũng không phải dễ như trở bàn tay liền có thể cản lại. Đi, nguyên một đám, lải nhải bên trong rông dài. Đát kỷ phiền. Thì vì điểm ấy phá sự, còn nhao nhao lâu như vậy. Phu quân, người đã không coi trọng. Vậy ngươi liền tọa trấn thiên đình. Lấy thiên đình chi uy trấn áp tam giới. Ta nhìn người nào dám phản. Đến mức cứu Giao Cơ. Ta muốn bằng vào Dương Giao. Dương Tiễn hai huynh đệ. Lại thêm đại thiên tôn cùng vương mẫu trong bóng tối trông nom. Sẽ không có vấn đề quá lớn. Được hay không? Có thể hay không loạn? Trước làm lại nói, đát kỷ, ngươi, đế tân khó thở, chỉ đát kỷ cái này chuyên kéo chân sau đàn bà, tức giận đến nói không ra lời. Thế nào, chẳng lẽ ta còn nói sai rồi? Đát kỷ chỉ là đế tân, quát, lo trước lo sau, lầm bà lầm bầm, phu quân, ngươi thế nhưng là tử vi thiên đế, tam giới chí tôn một trong, hiện tại là giúp ngươi đệ tử cứu người. Ngươi không nói giúp đỡ coi như xong, còn muốn cản bọn họ lại. Phu quân, một số thời khắc ngươi chính là suy tính quá nhiều. Thử trước một chút, vạn nhất tân thiên điều so trong tưởng tượng của ngươi càng tốt hơn đâu. Càng phù hợp tam giới phát triển đâu. Được được được, thôi thôi thôi, các ngươi muốn làm, vậy các ngươi thì đi làm đi. Ta sẽ không rời đi thiên đình, có cái gì hậu quả. Đến lúc đó chính các ngươi gánh chịu, chớ có muốn ta giúp các ngươi chùi đít. Đế tân tức giận đến vung lên ống tay áo, quay người trở về đế cung. Thích thế nào chỗ? Ta lười nhác khuyên. Nói trắng ra là, cái này tam giới, cũng không phải ta một người. Bên trên có tôn giả bừa bãi. Phía dưới lại có đệ tử muốn cứu người. Kẹp ở giữa thời gian. Cũng quá khó tiếp thu rồi. Đợi đến đế tân sau khi đi. Dương Giao có chút lo âu nhìn về phía Đát Kỷ. Sư nương, sư tôn luôn luôn đo lường tính toán vô song. Nếu là không nghe hắn, cưỡng ép bổ ra đào sơn. Xảy ra chuyện làm sao xử lý? Sợ cái dám, thật muốn ra chuyện. Ngươi cho rằng ngươi sư tôn thì nhẫn tâm không để ý tới. Được rồi, muốn làm cái gì, ngươi thì nhanh đi làm, đừng tại đây trì hoãn. Nhớ kỹ, lặng lẽ vào thôn, bắn súng không muốn, tốc chiến tốc thắng. Không phải vậy, Phật môn những người kia, chỉ sợ lại muốn tới nháo sự. Tốt, ta cái này đi. Dương Giao, Dương Tiễn liếc nhau, nội tâm tuy nhiên còn có chút bất an, nhưng cũng bị sắp cứu vãn mẫu thân vui sướng đè xuống. Ngay sau đó, hai người hạ giới, thẳng đến Hoàng Hà Thủy Quân động phủ. Tại Hoàng Hà Thủy Quân trong bóng tối phối hợp xuống, hai tiểu lấy được đại vũ phá núi lúc sử dụng khai sơn phủ. Đi tới đào sơn phía dưới mới. Mẹ, đào sơn bên ngoài, hai nhỏ đến về sau. Giao Cơ vừa vặn ăn cơm chưa xong. Tại đào sơn xung quanh dò xét. Tại nhìn thấy Giao Cơ trong nháy mắt. Dương gia huynh đệ lúc này bái hạ, hai mắt đẫm lệ gợn sóng. Đại lang, nhị lang, Giao Cơ nhìn hai tên đã lớn lên hài tử. Các ngươi sao lại tới đây? Mẹ, chúng ta tới cứu ngươi. Dương Giao mắt thấy Giao Cơ mắt lộ ra bất mãn chi sắc. Tranh thủ thời gian giải thích nói. Giao Cơ giận hừ một tiếng. Người nào muốn các ngươi tới cứu ta? Mẹ ngươi ta tại cái này ăn ngon, ngủ ngon. Các ngươi không có chuyện còn có thể tới nhìn ta. Cái này cuộc sống tạm bợ đừng đề cập có bao nhiêu dễ chịu. Người nào muốn các ngươi tới cứu ta? Thế nhưng là, mẹ, ngươi đều nhốt nhất nguyên hội. Chẳng lẽ ngài thì không muốn từ trên núi ra đến xem bây giờ hồng hoang biến hóa? Dương Tiễn có chút xấu hổ. Chính mình lão nương, thế nào nói sao? Dùng sư tôn thường đeo tại bên miệng, cũng là một trạch nữ. Vì để cho nàng không tịch mịch, định kỳ đều có tiên nữ theo Đông Thắng Thần Châu, Tắc Hạ học cung mua đến mới nhất điển tịch, khoa học kỹ thuật tạo hóa tới. Nàng cũng là vui vẻ bế quan, căn bản thì không có nói qua nghĩ ra được suy nghĩ. Nhìn cái gì nhìn, hiện tại có linh cơ. Phía trên tùy thời đều có người thượng truyền quay chụp hồng hoang non sông. Có biến hóa gì không được xem. Giao Cơ phất phất tay bên trong màu đen linh cơ. Ngược lại là các ngươi, ta nhớ được đại lang, nhị lang các ngươi mới nhận chức chấp pháp, tư pháp thiên thần không bao lâu a. Không cố gắng ngốc tại thiên đình phụ đạo các ngươi cữu cữu quản lý tam giới. Giúp các ngươi sư tôn nhiều chỗ ý chút chính sự, không có việc gì quang chạy đến ta cái này tới làm gì. Đi mau, ta cái này không chào đón các ngươi. Mẹ, Dương Tiễn không làm, chúng ta thật là tới cứu ngươi. Cữu cữu nói, tân thiên điều xuất thế sắp đến, ngài lập tức liền có thể đi ra tự do hoạt động. Ngài nhìn, chúng ta đem khai sơn phủ đều cầm đến rồi. Chờ một chút, Giao Cơ đồng tử co rụt lại, bắt lấy từ mấu chốt ngữ. Nhị lang ngươi vừa mới nói cái gì? Tân thiên điều xuất thế. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.